6, mùng 8 tháng 5 năm 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ 6, mùng 8 tháng 5 năm 2020. Hãy đi theo tiếng của vị mục tử nhân lành. Thưa anh chị em, trong thời điểm này có nhiều lo lắng và bận tâm làm cho chúng ta khép mình lại, trở lại chính mình. Chúng ta hãy chú ý đến tiếng nói đến từ bên trong tâm hồn của mình. Chúng ta hãy tự hỏi rằng là nó đến từ đâu. Cầu xin Chúa ban ơn để mỗi người nhận ra và đi theo tiếng của vị mục tử nhân lành là chính Đức Giêsu. Như thế chúng ta sẽ thoát ra khỏi những rào cản của ích kỷ và dẫn chúng ta đến đồng cỏ của sự tự do đích thực. Thưa anh chị em, trưa ngày Chủ nhật thứ tư Phục sinh mùng 3 tháng 5 năm 2020, vào lúc 12 giờ trưa tại Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu nguyện với Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Và cũng như mọi khi, trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời huấn dụ của vị cha chung của giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco kính yêu. Có nhiều tiếng gọi trong cuộc sống. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: hôm nay chúng ta cử hành Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Chủ nhật dành riêng kính Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Tin mừng nói: chiên nghe tiếng người mục tử, mục tử gọi tên từng con. Gioan chương 10 câu 3. Và Đức Thánh Cha giải thích: Chúa gọi chúng ta bằng chính tên của chúng ta. Chúa gọi chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta. Nhưng tin mừng còn cho biết, ngoài tiếng gọi của người chăn chiên, còn có những tiếng gọi khác nữa. Đó là tiếng của người lạ, của kẻ trộm, của kẻ cướp muốn làm hại đàn chiên. Chúng ta không được nghe và không được đi theo những tiếng gọi này. Tiếng của kẻ lạ, của kẻ trộm, của kẻ cướp. Trong chúng ta có những tiếng nói khác nhau. Tiếng Chúa nói với lương tâm và tiếng cám dỗ dẫn đến điều xấu. Cách phân biệt tiếng Chúa và tiếng của thần dữ. Đức Thánh Cha đưa ra cho chúng ta những cách thức để phân biệt đâu là tiếng của Chúa và đâu là tiếng của thần dữ. Thứ nhất, tiếng Chúa thì không áp đặt, còn tiếng của thần dữ, của tên cám dỗ thì quyến rũ và thúc ép. Đức Thánh Cha chỉ cách nhận ra tiếng của mục tử nhân lành và tiếng của kẻ trộm, cũng như làm thế nào để phân biệt giữa sự linh hứng của Thiên Chúa và đề nghị của thần dữ. Chúng ta có thể học cách phân định hai tiếng này. Tiếng của Thiên Chúa thì không bao giờ bắt buộc. Chúa chỉ đề nghị, chứ Ngài không áp đặt. Trái lại, tiếng của thần dữ thì quyến rũ, rồi tấn công và thúc ép, gợi lên những ảo tưởng rực rỡ, những lôi cuốn tình cảm, nhưng rồi qua đi. Lúc đầu nó dỗ dành nịnh hót, làm cho chúng ta tin rằng chúng ta toàn năng, nhưng sau đó nó để lại trong chúng ta sự trống rỗng và rồi buộc tội chúng ta. Tiếng Chúa sử dạy chúng ta với nhiều kiên nhẫn, nhưng luôn khuyến khích an ủi chúng ta, luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng. Thứ hai, tiếng Chúa thì khuyến khích làm điều tốt, tiếng của tiên cám dỗ thì làm sợ hãi tương lai. Đức Thánh Cha đưa ra một cách phân biệt khác nữa về hai thứ tiếng. Tiếng của kẻ thù làm chúng ta sao lãng hiện tại và muốn chúng ta tập trung vào những nỗi sợ hãi của tương lai hoặc nỗi buồn trong quá khứ, mang lại nỗi cay đắng, ký ức của những lầm lỗi phải chịu, ký ức về những gì người khác đã làm hại chúng ta. Trái lại, tiếng Chúa nói ngay lúc này, bây giờ con có thể làm điều tốt, có thể thi hành sự sáng tạo của tình yêu. Bây giờ con có thể từ bỏ những hối tiếc và hối hận đã cầm tù trái tim con. Tiêu chuẩn thứ ba, tiếng Chúa đặt câu hỏi, điều gì tốt cho tôi? Còn tiếng của tên cám dỗ, tôi muốn làm gì? Còn nữa, cả hai tiếng đều gợi trong chúng ta những câu hỏi khác nhau. Câu hỏi đến từ Thiên Chúa sẽ là điều gì tốt cho tôi? Ngược lại, tên cám dỗ sẽ nhấn mạnh vào một câu hỏi khác, tôi muốn làm gì? Tôi muốn gì? Tiếng tên cám dỗ luôn xoay quanh chính bản thân tôi, về những nhu cầu, tất cả và ngay lập tức. Tiếng Chúa trái lại không bao giờ hứa ban niềm vui với một giá thấp. Ngài mời gọi chúng ta vượt lên trên cái tôi của chúng ta để tìm được điều tốt lành, bình an. Chúng ta hãy nhớ rằng thần xấu không bao giờ cho ban bình an. Trước tiên nó làm cho chúng ta điên cuồng và sau đó để lại cho chúng ta nỗi cay đắng. Một điểm nữa đó là Thiên Chúa thì yêu thích ánh sáng, còn tên cám dỗ thì thích bóng tối. Cuối cùng, tiếng Chúa và tiếng của tên cám dỗ nói trong các khung cảnh khác nhau. Kẻ thù thích bóng tối, giả dối, buôn chuyện. Thiên Chúa yêu thích ánh sáng, mặt trời, sự thật, minh bạch, chân thành. Kẻ thù nói với chúng ta, hãy khép mình lại, không ai hiểu và lắng nghe bạn đâu, đừng tin tưởng ai. Trái lại, điều tốt mời chúng ta mở lòng ra, để chúng ta trở nên sáng sủa và tin tưởng vào Thiên Chúa và người khác. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ với lời mời gọi. Anh chị em thân mến, trong thời điểm này, có nhiều lo lắng và bận tâm làm cho chúng ta khép mình lại, trở lại chính mình. Chúng ta hãy chú ý đến tiếng nói trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi, nó đến từ đâu? Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn để nhận ra và nghe theo tiếng vị mục tử nhân lành, giúp chúng ta ra khỏi những rào cản của ích kỷ và dẫn chúng ta đến đồng cỏ của tự do đích thực. Xin Mẹ Maria đấng chỉ bảo đàng lành hướng dẫn và đồng hành với chúng ta trong sự phân định của chúng ta. Và thưa anh chị em, cũng trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, tức là ngày Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Đức Thánh Cha khẳng định Ơn gọi tu sĩ và linh mục đòi hỏi sự can đảm và kiên trì, và không có cầu nguyện chúng ta không thể tiến bước theo con đường này. Cầu nguyện cho các ơn gọi. Sau kinh lạy nữ vương, Đức Thánh Cha nhắc lại Chúa Nhật thứ tư phục sinh là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Đức Thánh Cha nói rằng sự hiện hữu của Kitô giáo luôn là một lời đáp trả trước lời mời gọi của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh sống. Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi nhắc chúng ta nhớ đến lời của Chúa nói trong Tin Mừng Matthew: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy sai chủ mùa gặt sai thợ gặt lúa về. Matthew chương 9 câu 37 đến câu 38. Đức Thánh Cha khẳng định ơn gọi linh mục và tu sĩ đòi hỏi sự can đảm và kiên trì, và không có cầu nguyện chúng ta không thể tiến bước theo con đường này. Tôi mời gọi anh chị em cầu xin Chúa ban cho chúng ta nhiều thợ tốt cho vương quốc của Ngài, những người với con tim và đôi tay luôn sẵn sàng cho tình yêu của Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người bệnh COVID-19 và những ai đang cống hiến hết mình cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đồng thời, Đức Thánh Cha khuyến khích và ủng hộ hợp tác quốc tế. Trong thời gian này, có nhiều sáng kiến được đưa ra đã đáp ứng hiệu quả cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Về điều này, Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng là phải kết hợp các khả năng khoa học lại với nhau một cách minh bạch và vô vị lợi để tìm ra vaccine và phương pháp điều trị, và phải đảm bảo làm sao mọi người đều có quyền tiếp cận các công nghệ thiết yếu, cho phép những ai bị nhiễm bệnh được chăm sóc sức khỏe cần thiết. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc mọi người nhớ đến tháng 5, tháng giáo hội dành riêng kính Đức Mẹ. Ngài nói, chúng ta mới bắt đầu tháng 5. Mọi năm vào dịp này, các tín hữu yêu mến kính viếng các đền thánh Đức Mẹ. Năm nay, do hoàn cảnh sức khỏe, chúng ta đến các nơi này cách thiêng liêng, dâng lên Đức Trinh Nữ những quan tâm, chờ mong và những kế hoạch của chúng ta trong tương lai. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cho biết vì cầu nguyện là một giá trị phổ quát, cho nên Đức Thánh Cha đã chấp nhận lời đề nghị của Ủy ban cấp cao cho tình huynh đệ nhân loại về buổi cầu nguyện và ăn chay của tất cả các tín đồ các tôn giáo vào ngày 14 tháng 5 năm 2020. Tất cả mọi người sẽ cùng cầu nguyện xin Thiên Chúa giúp đỡ nhân loại vượt qua đại dịch virus corona. Và thưa anh chị em, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một điểm. Trong thánh lễ sáng ngày thứ ba, mùng 5 tháng 5, tại nhà nguyện Thánh Marta, nỗ lệ cho sự giàu có, cứng nhắc theo nguyên tắc tinh thần giáo sĩ trị, sự lười biếng tinh thần thế tục, tất cả những điều này cản trở người Kitô hữu gia nhập đoàn Thiên Chúa. Cũng như thường lệ, bắt đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho một ý chỉ đặc biệt trong thời điểm đại dịch. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn những người đã chết trong thời điểm đại dịch. Những người này đã chết trong sự cô đơn, không có nghĩa cử âu yếm của người thân. Nhiều người trong số họ thậm chí không có lễ tang. Xin Chúa đón nhận các linh hồn vào trong vinh quang của Chúa. Tin mừng ngày thứ ba tuần thứ tư phục sinh theo Thánh Gioan chương 10 câu 22 đến câu 30. Thuật lại việc người Do Thái hỏi Chúa Giêsu: "Nếu Chúa là Đấng Kitô thì hãy nói công khai." Nhưng Chúa trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi." Gioan chương 10 câu 25 đến câu 26. Về điều này Đức Thánh Cha nói: "Với những lời này của Chúa Giêsu gợi lên trong chúng ta một sự nghi ngờ, nhưng tôi có tin không? Điều gì ngăn cản tôi không thể bước vào cánh cửa là chính Chúa Giêsu." Thưa anh chị em, đặt ra câu hỏi rồi Đức Thánh Cha giải thích và đưa ra 5 nguyên nhân làm chúng ta không thể trở thành đàn chiên của Chúa, là những điều cản trở chúng ta đi theo Chúa. Điều đầu tiên đó là sự giàu có. Đức Thánh Cha nói giàu có giam cầm chúng ta, ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Nhưng điều này không có nghĩa là phải sống trong một tình trạng bần cùng khốn khó. Không phải thế. Nhưng chúng ta không được làm nô lệ cho sự giàu có, không sống cho sự giàu có, vì sự giàu có là ông chủ của thế gian này. Chúng ta không thể phục vụ hai ông chủ cùng một lúc, không thể làm tôi Thiên Chúa đồng thời làm tôi tiền của được. Cái cản trở thứ hai làm chúng ta không trở thành đàn chiên của Chúa đó là sự cứng nhắc của con tim. Đức Thánh Cha nói cứng nhắc trong việc giải thích luật. Sự cứng nhắc này không phải là trung thành với lề luật, mà là một an toàn cho chính tôi mà thôi. Cứng nhắc theo nguyên tắc làm cho chúng ta xa rời sự khôn ngoan và vẻ đẹp của Chúa Giêsu và lấy đi sự tự do của chúng ta. Có nhiều vị mục tử đã làm cho lối sống cứng nhắc này gia tăng nơi tín hữu. Cản trở thứ ba là sự lười biếng. Mệt mỏi, chán nản lấy đi khỏi chúng ta ý chí tiến lên phía trước, làm cho chúng ta sống trong tình trạng hờ hững, nguội lạnh. Và cản trở thứ tư đó là tinh thần giáo sĩ trị, coi mình ở vị trí của Chúa Giêsu. Về điểm này, thưa anh chị em, Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau: có những giáo sĩ nói với tín hữu là điều này là như thế, như thế, như thế, và nếu anh chị em không làm như thế thì anh chị em không thể bước vào nước Thiên Chúa. Đây là một căn bệnh xấu ở trong giáo hội. Thái độ giáo sĩ trị ấy lấy đi sự tự do của các tín hữu và ngăn cản họ đến với Chúa Giêsu. Đây là một căn bệnh xấu trong giáo hội. Thái độ giáo sĩ trị ấy lấy đi sự tự do của các tín hữu và ngăn cản họ đến với Chúa Giêsu. Và thưa anh chị em, cản trở thứ năm đó là tinh thần thế tục. Điều này xảy đến khi việc tuân giữ đức tin và thực hành đức tin kết thúc trong tinh thần thế tục. Và Đức Thánh Cha kết luận: những thái độ sống này ngăn cản chúng ta gia nhập đoàn chiên Chúa. Xin Chúa soi sáng cho chúng ta thấy được sự tự do bên trong để trở thành chiên trong đoàn chiên Chúa. Mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho có nhiều mục tử như lòng Chúa mong ước và như lòng muôn dân mong đợi, với bài hát Chúa là mục tử. Dẫu có khó khăn trong cuộc đời con, niềm tin vào lòng thương xót Chúa quá vời. Dẫu có lắng lo trong cuộc đời con, niềm tin vào lòng thương xót Ngài quá vời. Tình Chúa như là biển khơi, tình Chúa như là mưa rơi. Mưa rơi xuống đời, đổ xuống đời con không vơi. Tình Chúa ơi thật siêu êm, tình Chúa như lời mẹ ru, như tiếng sao diều, yêu con thật nhiều. Lòng thương xót Chúa ơi thật bao la, lòng thương xót Chúa thật hài hà, lòng thương xót Chúa muôn đời không vơi, lòng thương xót Chúa ôi thật tuyệt vời. Dẫu có đắng cay trong cuộc đời con, niềm tin vào lòng thương xót Chúa quá vời. Dẫu có bao sóng trong cuộc đời con, niềm tin vào lòng thương xót Ngài quá vời. Tình Chúa như là biển khơi, tình Chúa như là mưa rơi xuống đời, đổ xuống đời con không vơi. Tình Chúa ôi thật siêu êm, tình Chúa như lời mẹ ru, như tiếng sao diều, yêu con thật nhiều. Lòng thương xót Chúa ôi thật bao la, lòng thương xót Chúa ôi thật hài hà, lòng thương xót Chúa muôn đời không vơi, lòng thương xót Chúa